Chấp trưởng thần quyền, chương 709, đề thăng thực lực toàn thân, góc truyện audio.com. Nhưng tình huống thực tế trước mắt là, Diệp Dương Thành căn bản không biết bốn quỷ vương đỉnh cấp này rút cuộc đang ẩn giấu ở nơi nào, muốn tìm kiếm bốn địa huyệt chỉ rộng mấy thước vuông trên địa cầu lớn như thế quả thực khó hơn mò kim đáy biển. Nếu chủ động xuất kích không cách nào thực hiện, như vậy lựa chọn duy nhất của hắn chính là ôm cây đợi thỏ, đối phương bất động thì thôi, một khi làm ra chuyện gì để cho hắn nhận ra manh mối. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo hàn mang vô cùng lạnh lùng, Diệp Dương Thành nặng nề hừ một tiếng. Về phần quỷ tiên kia, đang chuẩn bị khởi động xe, lại đột nhiên ngừng lại giữa đường, Diệp Dương Thành bất chợt nhíu chặt hai mày, ác quỷ có thực lực đã đạt tới trình độ có thể xé rách hàng rào không gian, tuyệt đối không phải là tồn tại những kẻ gọi là quỷ vương có thể so sánh. Có lẽ, bốn quỷ vương đỉnh cấp kia không tính là phiền toái gì quá lớn, vấn đề chân chính là trên người quỷ tiên. Nhưng nếu hắn thật sự có thể thoát khỏi không gian thứ nguyên nhốt hắn, đoán chừng phiền toái Diệp Dương Thành gặp phải còn có thể càng thêm mãnh liệt mấy phần. Điểm trọng yếu nhất là, Diệp Dương Thành không biết rõ thực lực của quỷ tiên này, thực lực có thể xé rách hàng rào không gian rút cuộc mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Trực giác loáng thoáng nói cho Diệp Dương Thành, sợ rằng thực lực của người kia còn mạnh mẽ hơn hai thần tù giả mấy phần, đối phó với tồn tại như vậy, nói thật Diệp Dương Thành cũng không có tự tin. Một mình lẳng lặng ngồi trong xe cao mày suy tư, bất chợt trong đầu toát ra một ý niệm cũng khiến tinh thần Diệp Dương Thành rung lên, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Đối thủ còn chưa tìm tới tận cửa, mình lại ở chỗ này cao mày suy nghĩ rồi, điều này hiển nhiên không phải phong cách làm việc của Diệp Dương Thành. Tầm quan trọng của huyết hồn hoa đối với quỷ vật không cần nói cũng biết, Diệp Dương Thành tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cho rằng đối phương sẽ từ bỏ ý đồ đối với hắn. Nếu chuyện này không thể nào từ bỏ ý đồ, vậy phiền toái cũng không thể tránh khỏi. Như vậy, cần gì phải vì chuyện này mà nhức đầu? Không thể chủ động xuất kích nhưng ôm cây đợi thỏ cũng không phải vấn đề gì lớn. Cũng có thể phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến đây, vẻ buồn rầu trên mặt Diệp Dương Thành cũng từ từ tàn mát, thay vào đó là một loại tự tin hết sức kiên định. Sau khi điều chỉnh tâm thái, cả người Diệp Dương Thành cũng lập tức buông lỏng, vừa khởi động xe, vừa giơ tay trái lên xoa nắn cằm, lẩm bẩm. Xem ra chuyện thần điện lơ lửng phải mau sớm giải quyết. Phiền toái nhất định sẽ tới, nhưng hoàn toàn không biết thời gian cụ thể. Chuyện bây giờ Diệp Dương Thành có thể làm, vẫn là trước khi đối phương kịp phản ứng, cố hết sức đề thăng thực lực toàn thân. Không thể đợi thêm nữa rồi. Khi điều ra tư liệu của mình quét mắt nhìn một cái, tổng số thần nguyên cũng chỉ có hơn 240 vạn điểm, Diệp Dương Thành khẽ cắn răng hạ quyết tâm, phải cố hết sức trong thời gian ngắn, nâng tổng số thần nguyên lên 350 vạn điểm. Có áp lực cũng thì có động lực. Sau khi suy nghĩ kỹ càng những chuyện này, Diệp Dương Thành cũng lập tức truyền đạt ý nguyện của hắn với mấy thần sử cấp 3, yêu cầu bọn họ làm hết sức trong thời gian ngắn, thu thập càng nhiều tin tức, mà những tin tức này không hạn chế, chỉ cần có thể gia tăng thần nguyên. Góc truyện audio.com, là được rồi. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, mấy thần sử cấp 3 lập tức hành động, toàn lực vùi đầu vào trong công việc thu thập tin tức. Hơn 7 sáng ngày thứ hai, các thần sử rối rít mang theo tin tức mình tìm kiếm được trở lại huyện Ôn Lạc. Thần sử đầu tiên tới Thủy Tinh Hoa Uyển lại là Vương Minh Kỳ. Mang theo một chồng tư liệu thật dày bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành, Vương Minh Kỳ quy củ khom người chào Diệp Dương Thành, hô vang. Chủ nhân, siêu tập được bao nhiêu tin tức rồi? Nói một chút sơ qua đi. Vâng, chủ nhân, nghe được lời nói của Diệp Dương Thành, Vương Minh Kỳ cũng không dám lười biếng, lập tức cung kính nói. Tiểu Bộc tổng cộng siêu tập được 14 tin tức hữu dụng, dựa theo phân phó của chủ nhân, Tiểu Bộc đã tập hợp và chú giải cặn kẽ 14 tin tức này, trong đó có 3 tin là thiên tai, 11 tin còn lại là nhân họa. Lấy ra đi, 3 tin thiên tai, nghe thấy lời nói của Vương Minh Kỳ, Diệp Dương Thành không khỏi nhíu mày, trực tiếp đưa tay nhận lấy chồng tư liệu dày cộm, lấy ra một phần tài liệu trong đó, ánh mắt tập trung vào nội dung trong tài liệu. Chiều hôm qua, ở Tây Bắc Bộ Hồ Nam phát sinh động đất cấp 5, mấy trăm vạn dân chúng ở nhiều huyện thành phố chịu ảnh hưởng, trong đó. Nhưng trước mắt chưa phát hiện có người thương vong. Cả đoạn nội dung ước chừng có hơn 500 chữ, sau khi quét mắt nhìn một lần, Diệp Dương Thành cũng không thăm dò nội dung cặn kẽ bên trong, đưa tay đặt tập tài liệu xuống, trầm ngâm chốc lát, tiếp theo lấy điện thoại bấm số của một gã nhân viên quản lý quỹ từ thiện Dương Thành, Diệp Dương Thành nói. Chiều hôm qua, ở tỉnh Hồ Nam phát sinh động đất cấp 5, rất nhiều trường học nhà ở chịu tổn thương không nhỏ, người lập tức báo cho mọi người chuẩn bị, lập tức lên đường. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Diệp Dương Thành cường điệu nói. Đừng tiếc tiền, chỉ cần có thể mau sớm khôi phục trường học thậm chí tiến thêm một bước trang bị, người coi như có công đầu. Nữ nhân ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên không ngờ Diệp Dương Thành lại thông báo một tin lớn như vậy, sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, lập tức đáp ứng nói. Biết rồi, Diệp Tổng. Diệp Dương Thành gật đầu không nói thêm gì nữa, sau khi dập máy, lập tức cầm lên tập tài liệu thứ hai. Từ đầu xuân tới nay, nhiều thành phố huyện trấn ở Đông Bắc Bộ tỉnh Thiểm Tây gặp phải hạn hán, cây cối phát triển khó khăn, tính đến trước mắt ở nhiều huyện thành phố đã có gần một tháng không có một giọt mưa, dân chúng địa phương. Lại là nạn hạn hán. Khẽ quét mắt nhìn qua tin tức trên tập tài liệu này, Diệp Dương Thành cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc, sau khi dù gì tự nói một câu, lập tức nhắm mắt lại, lấy ra cửu tiêu thần cách từ trong đầu, dựa theo định vị của cửu tiêu thần cách triệu tập đại lượng nguyên tố thủy hệ ở mấy chỗ gặp nạn hạn hán. Trước sau không tới 3 phút, Diệp Dương Thành mở hai mắt ra cười lẩm bẩm. Số nước này đủ cho dân chúng mấy huyện thành phố sống một tháng, chịu đựng qua lần hạn hán này tựa hồ không có quá nhiều vấn đề. Khẽ lắc đầu lẩm bẩm, trực tiếp bỏ qua đề kỳ tăng trưởng công đức huyền điểm và thần nguyên liên quan trong cửu tiêu thần cách, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Vương Minh Kỳ, thuận tay cầm lên tập tài liệu thứ ba. Rất nhanh, 14 tập, gocchuyenaudio.com. Tin tức tài liệu Vương Minh Kỳ mang đến cho Diệp Dương Thành đều được Diệp Dương Thành an bài đâu vào đấy. Siêu tập tiếp đi, tiện tay đặt chồng tài liệu lên bàn trà, Diệp Dương Thành đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Vương Minh Kỳ, khẽ mỉm cười, một lần nữa kêu hắn đi thu thập tin tức. Cách chương.